Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 302 đêm tập. Natasha không phải Batman. Nàng đối với nhân thể cường hóa một chút đều không bài xích. Nhiệm vụ lần này trên đường bị Lipper Bachok đánh bại, chính là bởi vì nàng tự thân thân thể tố chất không bằng đối phương. Này trong đó lại đề cập đến nam nữ lực lượng hạn mức cao nhất vấn đề. Nàng ăn cái mệt, nếu có thân thể cường hóa, nàng có thể đem đối phương chân đá đoạn. Có thể cường hóa tới trình độ nào? Giống trong truyền thuyết Captain America như vậy. Natasha rất có hứng thú hỏi, Bella xuyên qua tới hơn 2 năm. Cũng chưa thấy qua Captain America. Vô pháp giới định này trong đó mạnh yếu, nếu là dựa theo có thể tiếp Thanos một quyền Captain America tới cân nhắc, cái kia lực lượng liền xa xa vượt qua virus cực hạn. Nhưng nếu là dựa theo ngày thường Captain America biểu hiện tới tính toán, vậy cùng sinh hóa virus cường hóa không sai biệt lắm, nàng không suy xét Captain America những cái đó nghịch thiên chiến tích. Hẳn là không sai biệt lắm, ta đây đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Khi nào có thể làm ta dùng tới? Bella suy xét một chút chỉnh thể đào tạo tiến độ, đại khái 3 tháng. Cũng chính là ta kết thúc Nhật Bản trao đổi sinh học tập lúc sau đi, Natasha hứng thú lập tức thiếu. Hơn phân nửa, còn có thời gian lâu như vậy à? Bella cười cười không nói chuyện. Nàng chuẩn bị lại làm Wayland bên kia nhà khoa học ở Natasha tế bào thượng làm 2 lần gen điều chỉnh thử. Thứ này vẫn là muốn thận trọng một ít. Các nàng lặng lẽ nói nhân thể cường hóa sự. Nói. Bella nhớ tới nữ tiến sĩ làm chính mình gia nhập tổ chức. Nàng liền cùng Natasha nói lên chuyện này. Người có thể giúp ta cha cha. Bọn họ là cái gì tổ chức sao? Là đơn thuần nghiên cứu khoa học tổ chức sao? Thật lớn hải quái. Natasha đôi mắt đều sáng. Trên môi phiếm không giống nhau sáng rọi. Nàng quá thích việc này. Tựa hồ so đường SHIELD đặc công còn kích thích. Nàng liền muốn hỏi một chút. Cái này nghiên cứu khoa học tổ chức còn muốn người sao? Bella quá hiểu biết nàng tính cách. Đình chỉ. Nhân gia sẽ không muốn ngươi. Nếu đó là một cái đơn thuần nghiên cứu khoa học tổ chức nói. Ta loại này sinh viên khoa chính quy đều là tạp cá. Người càng miễn bàn, Natasha hừ một tiếng. Nàng học được thực tạp, nhưng đều không tinh. Đời này cũng không tính toán đi đương học giả. Bella nói làm nàng cũng ý thức được chính mình vấn đề, bất quá. Còn không phải là một cái bằng cấp sao? FBI giấy chứng nhận đều có thể làm ra tới. Một cái bằng cấp chứng minh tính cái giám A, nàng đối cái này tổ chức có điểm hứng thú. Bella càng là ngăn đón, nàng càng phải đi. Bất quá nàng biết Bella tính cách, lúc này liền làm bộ không có gì nhiệt tình mà bộ dáng nói. Vậy được rồi, ta giúp ngươi cha cha. Bất quá nếu là có, Bella nhìn nàng đôi mắt. Nếu là có hải quái, ta liền mang về Los Angeles tới, làm ngươi dưỡng ở trong phòng ngủ. Chúng ta có thể ở bên ngoài mua phòng ở. Dù sao Charlie bọn họ có tiểu bảo bảo. Chúng ta còn ăn vạ trong nhà làm gì? Bella cổ quái mà nhìn nàng. Chúng ta mua phòng. Người có tiền sao? Người lời ngầm chính là ta mua đi. Đều giống nhau. Không cần keo kiệt như vậy. Ta không có tiền. Ta là người nghèo. Là giữ khuôn phép văn nhân. Ở các nàng nhàn xả đạm thời điểm. Charlie vui sướng hài lòng mà dẫn dắt Samantha đi ra, hai tỷ muội vây quanh Samantha một trận hỏi. Han ân cần, dán bụng nghe một chút. Đối với bụng làm hai cái mặt quỷ, lúc này bụng đã có thể nhìn đến một ít hình dáng. Samantha đầy mặt mẫu tính quang huy. Charlie cũng vẻ mặt kiêu ngạo. Vất vả đã hơn một năm. Lúc trước nồng đậm đầu tóc hiện tại đều có điểm chọc. Bella dùng nhất hiền lành tươi cười hỏi. Ân, thật tốt, hài tử danh nghĩa lấy sao? Là nam hài vẫn là nữ hài? Hiện tại có thể nhìn ra tới sao? Charlie cùng Samantha lẫn nhau thâm tình đối diện. Kia sợi ngọt ngào kính làm Bella cùng Natasha đều cảm thấy hai người đứng ở chỗ này có điểm dư thừa. Các nàng nên chạy nhanh lanh lẹ mà cút đi, đợi mười mấy giây. Charlie mới dùng một loại Phạm Tiến trúng cử vui sướng ngữ khi nói. Là cái nữ hài. Chúng ta cấp hài tử đặt tên Kitty. Kitty, Greg, Bella cùng Natasha trên mặt còn duy trì tươi cười. Thực tế hai người âm thầm trao đổi một chút ánh mắt. Các nàng biểu tình chung đều có một chút nghi hoặc. Tên này như thế nào như vậy kỳ quái đâu. Đây là chúng ta muội muội. Nghe tên như là nhà người khác muội muội. Chris là các ngươi tổ mẫu dòng họ. Các ngươi tổ phụ hy vọng ta cái thứ ba hài tử có thể dùng nàng dòng họ. Charlie lại nhảy nói. Một đống lớn. Bella cùng Natasha đều nghe mộng bức. Hai song xinh đẹp đôi mắt lần nữa đối diện. Là ngươi tổ mẫu. Vẫn là ngươi tổ mẫu. Bella căn bản liền không biết chính mình tổ mẫu họ gì. Ở nàng trong ấn tượng đã chết n nhiều năm. Căn bản liền không để ý quá. Natasha so nàng cũng hảo không bao nhiêu. Hài tử dùng tổ mẫu dòng họ có điểm kỳ quái. Nhưng ở phương Tây xã hội cũng không phải không có. Bella nhớ rõ kiếp trước cái kia Nicola. Cách sử dụng chính là tổ mẫu dòng họ. Mà vô dụng Coppola dòng họ này, thật tốt a. Thật tốt a, tên hay. Tiểu Kitty, ha ha, rất êm tai, hai người nói một đống lời hay. Dù sao cũng không phải các nàng hài tử. Gọi là gì đều tùy ý, Charlie cùng Samantha chủ yếu là muốn tìm người chia sẻ bọn họ vui sướng. Lôi kéo Bella cùng Natasha ở trong nhà ở 3 ngày. Lúc này mới phóng các nàng rời đi, Natasha tiếp tục đi tìm nàng kích thích đặc công sinh hoạt. Bella tắc ngồi máy bay hồi Tokyo đi học ân. Xác thật không có thời gian. Ta liền không đi. Ân ân. Cứ như vậy, Bella cúp điện thoại, là Tokyo Đại học học sinh hội một cái điện thoại nội. Dung có thể nói là dự kiến bên trong. Tình lý bên trong, Yashida lão quỷ tử đã chết. Muốn tổ chức lễ tang. Nói chuyện điện thoại xong, Bella mới biết được lão quỷ tử tên. Yashida Ichiro, lão quỷ tử sinh thời cấp Tokyo Đại học hiến cho đại lượng phòng thí nghiệm cùng dạy. Học phương tiện, đông đại chuẩn bị tham gia Yashida gia tộc ở Tokyo chùa Jojoji vì lão quỷ tử tổ chức lễ tang tham. Gia nhân viên không thể nhiều, nhưng cũng không thể thiếu. Hơn nữa muốn có nhất định đại biểu tính, không biết là giáo phương vị nào quản lý nhân viên cân nhắc. Ra tới, bọn họ cũng muốn mang mấy cái Dương học sinh đi tham gia lễ tang, có Dương học sinh trình. Diện, kia nhiều có mặt mũi a. Bất quá Stanford trao đổi sinh thiệt tình không cho mặt mũi. Liền hỏi 7-8 cá nhân, bao gồm Bella ở bên trong, đều lựa chọn cự tuyệt các ngươi Nhật Bản chết một cái lão nhân. Quản ta đánh giám, Bella càng miễn bàn, nàng có thể nói là nhìn lão quỷ tử quải rớt. Dựa theo nàng lý giải, người này đều chết 7-8 thiên. Lẽ ra tìm được Izu Oshima thượng thi thể, lúc sau kéo về Tokyo, cũng không dùng được bao lâu thời gian. Như thế nào hiện tại mới bắt đầu làm lễ tang a? Có phải hay không thi thể đều xú a? Trong lòng có điểm nghi hoặc. Nhưng cũng không để trong lòng, rạng sáng 2 giờ, Bella đang ngủ ngon lành đâu. Liền thấy lầu 2 phòng ngủ chính cửa sổ bị kéo ra một đạo phùng, theo sau cửa sổ chậm rãi mở ra. Không đến 3 giây thời gian, lại nhẹ nhàng khép lại, bốn phía lặng yên không một tiếng động. Đèn cảm ứng không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ có thảm thượng có thể nhìn đến mấy cái nhợt nhạt dấu chân, không tiếng động dấu chân tựa hồ tiến. Hành quá điều tra, như là tiến chính mình ra giống nhau, thẳng tắp mà đi hướng phòng ngủ, cũng đối với ngủ say Bella vươn một đôi vô hình tay. Hết chương.